Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Khách quý. Vân Hoa Môn cùng Lưu Quang Tông khoảng cách không tính gần. Dựa theo Vân Hoa Môn trước kia đi đi dừng dừng thuận tiện ăn ăn uống uống thói quen. Lưu Quang Tông người cho rằng Vân Hoa Môn đại khái phải chờ tới giao lưu hội chính thức bắt đầu. Trước 2 ngày mới có thể đuổi tới. Nào biết hiện tại liền có đệ tử tới thông báo. Nói Vân Hoa Môn cùng Nguyên Cát Môn tới rồi. Kim Nhạc biết chính mình đồ đệ cùng Vân Hoa Môn ở bên nhau. Trên mặt trồi lên vài phần ý cười. Mau mau cho mời, Tùng Hà nhịn không được. Lần này Vân Hoa Môn người như thế tích cực. Chẳng lẽ là bởi vì có trọng tỷ sư điệt ở. Bọn họ ngượng ngùng quá mức kéo dài. Một màn này dừng ở những người khác trong mắt. Liền có điểm mặt khác ý tứ. Kim Nhạc tu vi tinh tiến. Cả người đều trở nên ôn hòa không ít. Nhưng dù vậy, cũng sẽ không thường xuyên đem cười treo ở trên mặt. Xem ra nghe đồn là thật sự. Vân Hoa Môn cùng Lưu Quang Tông gần 2 năm. Đột nhiên trở nên thân mật lên. Này liền giống học đường nhất nghiêm túc nỗ lực học sinh cùng lười nhác ăn chơi chắc táng làm bạn. Tốt, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời có chút khó có thể thích ứng. Lần đầu tiên đi vào Lưu Quang Tông, nàng ngồi ở tiên hạc trên lưng, nhìn phía dưới tinh oánh dịch thấu, hoa quang lập lòe kiến trúc. Rốt cuộc minh bạch cái này tông môn vì cái gì đặt tên vì Lưu Quang. Nơi này tu đến thật sự là quá xinh đẹp, quá mộng ảo, cực kỳ giống nàng trong tưởng tượng thiên cung tiên phủ, chủ điện ngoại Lưu Tiên Đài Thượng. Lưu Quang tông đệ tử sớm đã xếp hàng chờ, đại đoàn người rơi xuống đất, này đó đệ tử đồng thời chắp tay hành lễ, cung nghênh Vân Hoa Môn đạo hữu. Cung nghênh Nguyên Cát Môn đạo hữu ở tiếp đại lễ nghi thượng. Lưu Quang Tông không thể bắt bẻ. Nguyên Cát Môn tuy rằng địa vị không bằng Vân Hoa Môn, nhưng là không hề có cảm thấy bị khác biệt đối đãi. Loại này không khí làm song thanh tâm tình thực hảo. Ra cửa bên ngoài, ai không cần cái mặt mũi đâu. Chư vị thỉnh hướng bên này đi, Hoàn Tông ở phía trước dẫn đường. Mặt khác Lưu Quang Tông đệ tử nhìn đến Hoàn Tông xuất hiện, đều lộ ra kinh hỉ chi sắc. Bên ngoài khách trước mặt không hảo có vẻ quá kích động. Chỉ có thể sôi nổi cho hắn chắp tay hành lễ. Còn chưa tới chính điện, Hoàn Tông liền dừng bước chân, không hầu theo hắn ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy cửa đại điện đứng một vị áo bào trắng theo kim văn đạo nhân. Hắn râu bạc trắng đầu bạc, ngay cả lông mày cũng là bạch. Tóc bạc bị chín liên kim quan thúc, giống như là cao cao tại thượng tiên nhân. Làm người chỉ liếc mắt một cái, liền nhịn không được tâm sinh tôn sùng chi ý. Đồ nhi bái kiến sư phụ, Hoàn Tông thật sâu vái chào. Chuẩn bị nhấc lên áo choàng quỳ xuống khi bị áo bào trắng đạo nhân vất tay ngăn lại. Không nói này đó tục lễ, người hảo hảo trở về liền hảo. Kim Nhạc thấy đồ đệ sắc mặt so rời đi tông môn khi hảo rất nhiều, ngay cả quanh thân linh khí cũng trở nên ngưng thật, liền biết hắn lần này đi ra ngoài thu hoạch rất lớn. Lại xem đứng ở hắn phía sau cười rộ lên thập phần kiều tiếu tiểu cô nương. Kim Nhạc không cần hỏi liền đoán được đây là Vân Hoa Môn bị chịu sủng ái tiểu đồ đệ không hầu. Trong lòng đối nàng 7 phần thích biến thành thập phần. Hảo cái linh tú tiểu cô nương. Hai mắt trong trẻo, mặt có phúc tướng. Kia sợi linh động tươi sống kính nhi. Đem hắn cái này chất phác đồ đệ sấn đến cùng cái cọc gỗ tử dường như. Kim Nhạc chưa ngự trước cười, chiều Thu Xương hành lễ nói, Thu Xương tiền bối đường xa mà đến, vất vả, Kim Nhạc, đạo hữu nói quá lời, Trước đó vài ngày nghe nói đạo hữu tu vi tinh tiến, bỉ tông môn trên dưới toàn thật cao hứng. Tại đây ta liền đại tông môn trên dưới nói một tiếng chúc mừng, thu xương bối phận so kim nhạc cao. Toàn bộ đại điện người trên thấy nàng, cơ hồ đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng tiền bối. Hạnh đến thiên đạo phù hộ, kim nhạc tự mình đón thu xương vào cửa. Lưu Quang Tông mặt khác phong chủ tiếp đón song thanh, tất cả mọi người đều hòa hợp êm thấm vào đại điện. Trong điện chờ đợi những người khác, thấy kim nhạc thế nhưng tự mình đến cửa điện tiếp đãi. Thiếu chút nữa cho rằng Lưu Quang Tông thiếu Vân Hoa Môn một đồng nợ, mới như thế ân cần cẩn thận. Nhưng là khi bọn hắn nhìn đến đi ở kim nhạc bên người người là ai về sau, sôi nổi đứng dậy hành lễ. Vẫn là Lưu Quang Tông mặt mũi đại, tổ chức giao lưu hội thời điểm, thế nhưng có thể làm Thu Xương chân nhân tự mình mang đội. Thu Xương chân nhân tôn danh toàn bộ tu chân giới không người không biết, thậm chí rất nhiều tiểu bối căn bản không biết nàng trông như thế nào, chỉ biết là vị này chính là thập phần lợi hại luyện khí đại sư, tu vi sâu không lường được, là Vân Hoa Môn dựa vào chi nhất. Bọn tiểu bối tuy không quen biết Thu Xương, nhưng là thượng tuổi tác tu sĩ lại thấy quá Thu Xương năm đó phong thái, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nàng. Đều không cần đa lễ, ta lần này tới là đưa tiểu bối tới tham gia giao lưu đại hội. Này đó hài tử tính cách khiêu thoát, làm việc không đủ ổn trọng, thật sự khó có thể làm người bớt lo. Thu Xương cùng này đó tu sĩ khách sáo vài câu sau, liền ngồi ở ghế trên không nói chuyện nữa. Nàng là cái không yêu lo chuyện bao đồng người, tới rồi Lưu Quang Tông liền càng thêm sẽ không đoạt chủ nhân nổi bật. Nghe Thu Xương nhắc tới tiểu bối, tất cả mọi người đều hiểu được Vân Hoa Môn đây là lo lắng vãn bối nhóm ở trên đường xảy ra chuyện, mới cố ý ân bài Thu Xương chân nhân tới hộ tống. May mắn phía trước tà tu giả mạo môn chung đệ tử sự tình bị Vân Hoa Môn đúng lúc phát hiện, hơn nữa đem tin tức truyền tới các đại tông môn, làm cho bọn họ lần này ra cửa thời điểm sớm làm tính toán, bằng không lần này thật đúng là sẽ có bất đồng tông môn bị tà tu phục kích thành công. Hiếu kỳ tương đối trọng người, đã đem ánh mắt đầu hướng Vân Hoa Môn đoàn người. Tục truyền Vân Hoa Môn lần này đem bọn họ thu cái kia ngũ linh căn thiên tài nữ đệ tử cũng mang lại. Đây, cũng không biết là vị nào tiểu cô nương. Vân Hoa Môn gần trăm năm tới thu đồ đệ tư chất đều không tốt lắm. Trong lén lút thậm chí có người lại truyền, Vân Hoa Môn nhiều năm như vậy bị thiên đạo thiên vị hảo vận khí, rốt cuộc muốn tới đầu. Không chỉ có thu không đến hảo đệ tử, ngay cả đã từng ở tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy Vong Thông phong chủ, cũng bởi vì như thế nào đều phá không được tâm kiếp, ngã xuống sắp tới. Tuy có vui sướng khi người gặp họa người, nhưng là phần lớn người vẫn là âm thầm đáng tiếc. Vân Hoa Môn trừ bỏ lười nhác cái này tật xấu, những mặt khác thật chọn không ra cái gì sai tới. Như vậy một cái tông môn dần dần trở nên xuống dốc, luôn là làm người đồng tình. Nào biết bọn họ đồng tình tâm mới dám toát ra một cái manh mối, nhân gia liền lại lần nữa phát đạt. Không chỉ có Vong Thông vượt cấp tấn chức tu vi, còn mang về tới một cái ngũ linh căn thiên tài đệ tử. 4 năm trúc cơ, 2 năm tâm động, chiếu dạng tốc độ, chỉ sợ sang năm là có thể tấn kim đan tu vi. Xem ra thiên đạo như cũng nguyện ý làm Vân Hoa Môn thân cha, cho nên tiếp tục thiên vị bọn họ. Một phen hàn huyên về sau, liền có thân truyền đệ tử mang Vân Hoa Môn cùng Nguyên Cát Môn đệ tử đến sân nghỉ ngơi. Ở điện thượng mọi người sôi nổi rời đi là lúc. Không Hầu cùng Hoàn Tông trộm trốn ở góc phòng kéo tay nhỏ. Ta đi trước bái kiến sư phụ cùng các vị trưởng bối. Chờ hạ bữa tối thời điểm, ta lại đây tìm ngươi. Hoàn Tông giúp đỡ Không Hầu đỡ một chút bên mái rũ tua bộ diêu. Ở chỗ này không cần câu thúc, trở thành chính mình ra liền hảo. Ân ân, Không Hầu gật đầu, nhỏ giọng nói, vậy ngươi đợi chút sớm một chút lại đây. Hảo không tha đi rồi hai bước, Hoàn Tông lại đi rồi trở về. Ta còn là trước đưa ngươi hồi sân trọng. Kim Nhạc thấy khách khứa đã tan đi hơn phân nửa, chuẩn bị gọi một tiếng đồ đệ, nào biết quay đầu thấy hắn cùng vị kia Không Hầu tiểu cô nương trốn ở góc phòng kề tai nói nhỏ nói nhỏ. Tức khắc cũng không vội, quay đầu loát chòm dâu làm bộ chính mình cái gì cũng không phát hiện. Ngươi nhưng đừng, ta cùng các sư huynh sư tỷ cùng nhau qua đi. Đó là Không Hầu thừa dịp người chung quanh không chú ý, duỗi tay nhanh chóng ngoéo một cái Hoàn Tông đai lưng. Ngươi cùng bọn đồng môn nhiều ngày không thấy, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, ta liền không quấy rầy ngươi. Nói xong chạy chậm đuổi theo đã đi ra đại điện đồng môn, bóng dáng thoạt nhìn thập phần vui sướng. Hoàn Tông sờ sờ có chút ẩn ẩn tê dại eo, nhịn không được lộ ra cười tới. Trọng tỷ, thấy tiểu cô nương chạy đi rồi, nhà mình đồ đệ còn ngơ ngác đứng. Kim Nhạc giả ngu là trang không nổi nữa, hắn lắc lắc đầu, này thật đúng là nhà cụ cháy, thế tới rào rạt a. Sư phụ, Hoàn Tông xoay người tướng mạo Kim Nhạc trầm ổn đĩnh bạt, như cũ là năm đó bộ dáng. Xem ra sư phụ cái mặt già này rốt cuộc không bằng tiểu cô nương có ý tứ. Kim Nhạc sờ sờ mặt, tâm tình thực tốt, cùng Hoàn Tông nói giỡn, ngươi nói có phải hay không? Hoàn Tông ngoặc kép, xem ra sư phụ tu vi đại tiến, liền tâm tính cũng đi theo tuổi trẻ lên. Thấy đồ đệ đỏ mặt không phản bác, Kim Nhạc liền đoán được nhà mình đồ nhi cùng Vân Hoa môn tiểu đồ đệ có điểm cái gì. Hắn đứng dậy đi đến Hoàn Tông bên người, vỗ vai hắn nói, vi sư thật cao hứng, ngươi rốt cuộc có bức thiết muốn có được đứa nhỏ này. Cái gì cũng tốt, chính là sống được quá nhạt nhẽo. Mới vừa cùng Không Hầu tiểu cô nương trộm bắt tay bộ dáng, đảo có vài phần sung sướng bộ dáng. Sư phụ, Hoàn Tông chiều Kim Nhạc bái nói, đồ nhi làm ngài thất vọng rồi. Không, sư phụ thật cao hứng. Kim Nhạc lắc đầu, ta sẽ không bởi vì ngươi đối tiểu cô nương sinh ra tình tố mà không cao hứng. Trừ phi ngươi đối nhân gia tiểu cô nương hãm hại lừa gạt cưỡng đoạt, vậy ngươi liền tính lại có thiên phú, vi sư cũng chỉ có thể đem ngươi trục xuất sư môn, luyến tiếc. Hoàn Tông nhỏ giọng lẩm bẩm nói, như vậy tốt cô nương, nơi nào bỏ được nàng chịu nửa phần ủy khuất. Cái gì? Kim Nhạc làm bộ không nghe rõ, miễn cho đồ đệ ra mặt mỏng, chờ hạ hoãn quá mức nhi tới trên mặt không qua được. Không có gì, Hoàn Tông phản ứng lại đây, lời này không thích hợp ở Kim Nhạc trước mặt nói. Sư phụ, ta học được đạo thứ 9 kiếm ý. Nghe được lời này, Kim Nhạc trầm mặc hồi lâu thật lâu. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa điện ngoại quay cuồng không trung, thở dài một tiếng. Vi sư đã hy vọng ngươi sớm chút minh bạch, lại không nghĩ ngươi minh bạch đến quá sớm. Mà ni lòng có sở hộ liền sẽ trở nên cường đại, cường đại đều sẽ trả giá đại giới. Vi sư vi phụ đã hy vọng hài tử chạm đến cao, vọng đến xa, lại sợ hài tử ở trèo lên trên đường chịu khổ bị liên lụy. Nhưng là vi sư trung quy là vui mừng. Kim Nhạc đối Hoàn Tông lộ ra ý cười, thu xương trưởng lão, chư vị Vân Hoa môn đạo hữu, thỉnh hướng bên này đi, dẫn đường đệ tử ăn mặc áo bào trắng. Đối Vân Hoa Môn trên dưới thập phần cung kính, hắn mang theo Vân Hoa Môn mọi người tới rồi một tòa linh khí bốn phía. Mây mù mờ ảo ngọn núi rất cao, đỉnh núi kiến trúc ở mây mù chung như ẩn như hiện. Ngói lưu ly phản xạ thái dương kim quang, ngọn sơn phong này phong chủ là Trọng Tỷ Sư Thúc, nhân hắn danh nghĩa không có đệ tử. Cho nên trên ngọn núi nội vụ là Từ Vãn Bối cùng vài tên quản sự phụ trách. Khách quý nhóm nếu là có cái gì yêu cầu, chỉ cần nói cho trong điện tùy phó một tiếng, đó là dẫn đường đệ tử giới thiệu phong thượng kiến. Chúc, nửa đường thượng thấy một người lại đây, vội dừng lại bước chân hành lễ. Lâm tiền bối, không hầu nhìn thấy người tới. Trên mặt lộ ra cười, hành lễ nói, đã lâu không thấy, không hầu cô nương, Lâm Hộp đáp lễ. Cùng Vân Hoa Môn mọi người hàn huyên một phen, cùng dẫn đường đệ tử cùng nhau đưa bọn họ đi ân bài tốt trong cung điện. Chúng ta phong đệ tử cũng không nhiều, chân nhân cùng chư vị đạo hữu ở chỗ này không cần câu thúc. Chỉ coi như chính mình trong nhà đó là. Nói xong lời này, cung điện trung môn mở ra, sau điện chỉnh chỉnh tề tề đứng một loạt nam nữ tôi tớ, cúi đầu hành lễ, gặp qua chư vị tiên trưởng, tiên tử, điện thượng tiên nhạc phiêu phiêu, dáng màu lập lòe, dạng mây đỏ lụa phô mà, cấp đủ Vân Hoa Môn phô trương cùng mặt mũi. Thu Sương quay đầu lại nhìn lại, không hầu còn ở vô chi vô giác đánh giá cung điện mái hiên thượng treo đèn lưu ly. Nàng cũng từng tới Lưu Quang Tông đã làm rất nhiều lần khách, còn chưa bao giờ cảm thụ quá như thế nhiệt tình. Chẳng lẽ nàng trước kia không coi là Lưu Quang Tông khách quý? Hết chương.